Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thổi lên phản kích kèn lệnh. Nguy cơ nhưng cũng là kỳ ngộ. Bất quá rất nhanh Kato Megumi liền đem trong lòng mình tiểu tâm tư ném đến tận một bên. Có chút bận tâm nhìn xem Aki Tomoya. Mặc dù là bộ dạng này, nhưng là tình huống hiện tại vẫn là 10 phần không tốt a. Mặc dù nói là cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhưng là lời của ta lại cũng chỉ nghĩ đến vào internet nghĩ biện pháp làm sáng tỏ. Nhưng là làm sao làm sáng tỏ, dùng cái gì biện pháp làm sáng tỏ cũng không biết. Bởi vì Kato Megumi lời nói, lúc này vừa vặn ăn điểm tâm xong mấy người, trong lòng không khỏi ngưng tụ. Hoàn toàn chính xác, hiện tại lời nói cũng không phải buông lỏng thời điểm đâu. Nếu như không có biện pháp ứng đối loại nguy cơ này lời nói. Đến tiếp sau Aki Tomoya tại Light Novel cùng giới trò chơi sẽ rất khó đứng thẳng chân. Dù sao ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ a. Yên tâm đi, chuyện lần này mặc dù lúc này xem ra ta nhảy lên trở thành người gặp người mắng người. Nhưng là chưa hẳn, nhưng cũng không phải một cái chúng ta nhanh chóng phát triển thời cơ. Chí ít, tại bọn hắn vận hành phía dưới, hơn phân nửa Hoa Hạ đối với ta cái tên này còn có bút danh đều nhìn quen mắt. Nếu như chúng ta có thể đem cái này tiếng xấu đảo ngược lời nói, đại chúng liền sẽ sinh ra một loại áy náy trong lòng. Nếu như bắt lấy loại này trong lòng, đang bán một cái bi thảm, chúng ta liền có thể đem một phần nhỏ người chuyển hóa làm chúng ta fan hâm mộ. Sau cùng lời nói nương tựa theo ưu tú tác phẩm để bọn hắn chuyển đổi thành chúng ta bột sát. Phải biết, hiện tại đã không phải là lấy trước kia loại. Bọn hắn nói cái gì chính là cái đó niên đại. Trên mạng, từ truyền thông loại hình có thể dễ dàng chèn ép một người, nhưng lại cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn muốn che giấu sự tình bạo lộ ra. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ vì mình lỗ mãng hành động mà hối hận. Mặc dù ngày hôm qua thời điểm, nhìn xem trên mạng nhiều như vậy ác độc ngôn ngữ, Aki Tomoya trong lòng rất khó chịu, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, đi cũng không toàn bộ đều là chuyện xấu. Chí ít đối với hắn lúc này tới nói cũng không toàn bộ đều là chuyện xấu. Phải biết tại sự kiện trôi qua về sau không đến một đêm thời điểm, Aki Tomoya Blog chú ý nhân số đã từ hướng phía 1 triệu đột phá. Mặc dù trong đó có rất nhiều mang tiết tấu thủy quân cùng Antifan, nhưng là càng nhiều hơn là chờ đợi Aki Tomoya nói chút những người khác. Dù sao trong vòng một đêm, Aki Tomoya bỗng nhiên từ một cái bán chạy light novel tác gia biến thành một cái phản đồ. Cạn bã, vong ân phụ nghĩa chi đồ. Thấy thế nào đều cảm giác rất quỷ dị. Hiện tại dân mạng đều rất tinh minh. Đã sớm không phải loại kia từ truyền thông nói cái gì chính là cái đó niên đại. Ta sẽ ở blog bên trên viết một phần bác văn hoàn chỉnh trình bày một cái sự tình lần này. Lên cuối, Megumi cùng Michiru lời nói, nhìn xem có thể hay không từ trên mạng liên lạc một chút thủy quân đem cái này sự tình sao. Eriri, lời của ngươi, liền lại chính mình blog cùng microblogging bên trên vì ta phất cờ hò reo liền tốt. Nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình mấy người, nghĩ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, như vậy ta đây. Rinri-kun, đối với ta cũng không nên bận tâm cái gì nha. Nhìn qua lúc này đứng ở trước mặt mình, phóng khoáng tự do Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi híp mắt, theo sau cười híp mắt hỏi, Utaha học tỷ lời nói, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng đi. Dù sao của ngươi tân tác lúc này lời nói, còn tại Fushigawa tiệm sách phát biểu. Nếu như làm gì đó, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng. Nhìn xem lúc này xích lại gần đến bên cạnh mình, Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya ngửi ngửi trên người nàng hương vị không khỏi có chút cấp bách nói ra. Rinrikun thật đúng là phản ứng chỉ độn đâu. Ngươi cho rằng ra loại chuyện này, ta sẽ còn ở nơi đó viết sách sao? Đêm qua thời điểm, lời của ta liền đã cùng Machida biên tập nói một chút. Nguyên bản lời của ta là dự định thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng là Machida biên tập nhìn ra ta ý nghĩ, liền trực tiếp tuyên bố, ngây thơ 100 khăn, bị chém ngang lưng. Cho nên năm tiếp theo ta cần, thật tốt cấu tứ một cái sách mới, đi tìm nơi nương tựa Sawinsa nữa nha. Rinrikun lời nói hẳn là sẽ mở cho ta ra so với Fushigawa tốt hơn điều kiện a. Light novel tác gia, nói như vậy đi ăn máng khác lời nói so với văn học mạng tác giả chi phí cao hơn rất nhiều. Nhất là giống như Kasumigaoka Utaha dáng vẻ như vậy đã đánh ra danh khí tân duệ cấp bậc mỹ thiếu nữ. Tác gia, không muốn lộ ra loại vẻ mặt này nhìn ta. Nói đến ta tiền nhuận bút đại bộ phận đều thanh toán tiền vi ước đâu. Về sau lời nói liền muốn dựa vào Rinrikun nuôi ta nữa nha. Nhìn xem lúc này bị chính mình hành vi cảm động Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi nâng lên mặt của hắn. Một bên đỏ mặt một bên nỉ non nói ra. Theo sau không ngừng đến gần. Ngay tại nàng sắp hôn đến Aki Tomoya trên mặt thời điểm. Ở một bên Eriri bỗng nhiên có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hừ, có gì ghê gớm đâu. Cùng lắm thì ta cũng từ cái kia Hakusensa rời khỏi xã. Đến Sawinsa của Tomoya, nhìn xem lúc này bởi vì chính mình cùng Kasumigaoka Utaha dáng vẻ phát cái này tính tình Eriri. Aki Tomoya cảm giác 10 phần thú vị. Theo sau chậm rãi buông ra ngực mình Kasumigaoka Utaha, đi tới trước mặt của nàng. Tốt rồi, không nói đến Sawinsa có thể hay không nói tiếp vẫn là một chuyện. Liền xem như đàm phán xong rồi sao? Sawinsa chủ doanh cũng là light novel, manga lời nói là một cái cùng loại với thiếu niên quân P loại kia nhiệt huyết manga. Lời của ngươi vẫn là ngoan ngoãn tại Hakusensa đợi đi. Hừ, nhìn xem lúc này xoa đầu của mình Aki Tomoya, Eriri không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không biết vì cái gì, nàng mỗi lần nhìn thấy Aki Tomoya cùng Kasumigaoka Utaha làm ra thân mật động tác đều có chút ghen. Ghét, rõ ràng Megumi cùng Michiru liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tốt rồi, mọi người bắt đầu công việc của mình đi. Utaha học tỉ lời của ngươi, cũng như Eriri đồng dạng vì ta phất cờ hò reo đi. Lời của ta cũng là thời điểm, giống như những người kia phát ra thanh âm của mình nữa nha. Dù sao thời gian lâu dài, càng nhiều người sẽ thật cho là ta là cái dạng này người đâu. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya một bên hướng phía máy tính vị trí đi đến. Nhỏ yếu liền sẽ bị khi phụ, ưu tú liền sẽ bị bài xích. Người tổng hy vọng những người khác có thể giống như chính mình bình thường. Công ty cũng là như thế. Hôm nay, ta muốn nói, chính là những cái kia chỉ thấy một tia uy hiếp manh mối. Liền muốn đem hắn bấm rơi, mưu toàn lấy chính mình bình thường hủy đi cái nghề này vô năng người. Ân, lời này làm lời mở đầu lời nói, tựa hồ rất không tệ. Nhìn xem bị chính mình đánh ra tới, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Theo sau nghĩ nghĩ tại đề mục phía trên đánh một hàng chữ gửi tới vô năng chèn ép đám người một. Phong thư, theo sau, Aki Tomoya đem phát sinh ở trên người mình sự tình. Nhất là bởi vì, ưu tú, bị lấn ép sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Bất luận là công ty game, Fushigawa hoặc là cái khác cái gì, mặc dù sự tình cũng không tính kình bạo. Nhưng là đi cũng chính bởi vì vậy, mới có thể để càng nhiều người đi chú ý. Dù sao nghiệp nội một ít quy tắc ngầm, cuối cùng sẽ gây nên càng nhiều người nghị luận cùng công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,